Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 230, Vương Đào trả thù. Trần Vũ Hàm, ngươi lại nói, ta liền để đại di đem ngươi tiếp về nhà. Lâm Vãn Tình sắp bị Trần Vũ Hàm cho tức điên. Cái này Trần Vũ Hàm, mắc cỡ như vậy sự tình vậy mà cũng nói ra miệng. Khiến Lâm Vãn Tình hiện tại hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi nói làm sao lại hết lần này tới lần khác bị Trần Vũ Hàm cho trông thấy. Khiến Lâm Vãn Tình vô cùng phiền muộn. Nghĩ đến chính mình Đường Viền Hoa bị Hạ Minh nhìn đến lúc đó. Lâm Vãn Tình thì hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính mình làm sao lúc đó thì quên chuyện này đâu. Khiến Lâm Vãn Tình vô cùng phiền muộn. Đồng thời Lâm Vãn Tình trở nên vô cùng nổi lên nghi ngờ. Biểu thị vô cùng không hiểu. Chính mình đây là biệt thự a, làm sao có thể thì rất là kỳ lạ xuất hiện một con chuột đâu. Mà lại chính mình biệt thự đều là dùng đặc thù tài liệu kiến tạo mà thành. Có thể nói là tương đương cứng rắn. Dưới tình huống bình thường chuột muốn đào hang tiến đến. Cái kia là phi thường khó khăn. Thế nhưng là tại chính mình trong biệt thự lại rất là kỳ lạ xuất hiện một con chuột. Khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hừ, Tình Tình tỷ, ngươi chính là cõng người ta ăn một mình. Trần Vũ Hàm liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn. Biểu hiện ra một bộ bất mãn bộ dáng nói. Nghe Trần Vũ Hàm lời nói. Lâm Vãn Tình đều nhanh điên. Lâm Vãn Tình có chút tức giận nói. Vũ Hàm. Không cho phép nói mò, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, đều ôm vào, nói là ngoài ý muốn, ai mà tin a? Trần Vũ Hàm có chút bất mãn nói ra, xác thực, khi đó đều biến thành như thế, cái này muốn là truyền đi, người nào sẽ tin tưởng a? Cũng là đổi lại là ngươi cũng sẽ không tin tưởng a? Hai người ôm cùng một chỗ. Mà lại Lâm Vãn Tình lây còn treo tại cái kia song trắng nõn trên bàn chân. Tư thế kia xem ra. À, rất rõ ràng a, cái này muốn là đổi lại người nào ai sẽ không hiểu lầm a. Ngay tại Trần Vũ Hàm bất mãn thời điểm. Lúc này Hạ Minh đã rời đi biệt thự. Đối ở hôm nay chuyện này. Hạ Minh nhìn trợn cả mắt lên. Hạ Minh không nghĩ tới. Chính mình lại có thể gặp phải tốt như vậy sự tình. Hạ Minh cầm lấy trong tay Tiểu Bạch. Cao hưng phấn nói. Tiểu Bạch, hôm nay biểu hiện không tệ. Về sau cho ngươi thêm đồ ăn. Hạ Minh nắm lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giống như nghe hiểu Hạ Minh lời nói. Chi chi một tiếng. Để diễn tả mình cao hứng. Hạ Minh khẽ hát. Thì hướng về công ty đi đến. Trương Tiểu Pháo. Làm sao Hạ Minh còn chưa tới? Tại một chỗ khoảng cách Thanh Nhã tập đoàn không xa trong góc. Có hai người, cau mày, hai người kia nhíu chặt lông mày. Lộ ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Sẽ không phải ra hỏa này hôm nay không đi công ty à? Trương Tiểu Pháo cũng là kỳ quái hỏi. Hẳn là sẽ không, Đào ca bảo hôm nay bọn họ hôm nay đại hoạch toàn thắng. Tại bóng rổ trận đấu phía trên thắng Lý Trần Phong bọn họ. Cho nên nhất định sẽ chúc mừng. Hạ Minh bọn họ cũng nhất định sẽ tới công ty. Lý Nhị Cầu nói. Thế nhưng là đều lúc này. Còn chưa tới. Có phải hay không là gia hỏa này đột nhiên biến hóa phương hướng. Không đi đường này. Trương Tiểu Pháo kỳ quái hỏi. Đào ca nói trải qua mấy ngày nay. Hạ Minh mỗi ngày đều là đi tới làm. Đi hẳn là con đường này. Bây giờ còn chưa có đến. Hẳn là còn chưa tới a. Lý Nhị Cẩu cau mày một cái. Làm Vương Đào đánh xong trận đấu về sau. Thì cho hai người bọn hắn cái gọi điện thoại. Để hai người bọn họ muốn hung hăng giáo huấn một chút Hạ Minh loại hình. Hai người bọn họ cũng liền thuận tiện đáp ứng. Mặc dù nói lúc đó Hạ Minh ở trường học thời điểm rất biết đánh nhau. Nhưng là cái kia cũng bất quá là ở trường học thời điểm. Mà lại mấy ngày nay hai người bọn họ sống đến mức phong sinh thủy khởi. cái này để hai người bọn họ tự nhiên đều là lá gan đề cao không ít. Chờ một chút, mấy người bọn hắn ở chỗ này lại chờ một lát. Đúng vào lúc này, Lý Nhị Cầu ánh mắt nhếch lên, khiến Lý Nhị Cầu toàn thân chấn động. Chợt Lý Nhị Cầu kích động nói, tới, quả không phải vậy. Lúc này Hạ Minh mặc một bộ phổ thông quần áo thể thao chiều bái lấy Thanh Nhã tập đoàn đi tới. Lúc này Hạ Minh mặt chứa ý cười, hiển nhiên cao hứng phi thường. Đi, phía trên, theo Hạ Minh đến, Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo lại cũng không chậm trễ. Lúc này hướng về Hạ Minh đi qua, mà sau lưng còn có hai người cũng cùng một chỗ đuổi theo. Trong chớp mắt, hai người bọn họ liền đến Hạ Minh trước mặt, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Lý Nhị Cầu, Trương Tiểu Pháo, làm bạn học cùng lớp bọn họ. Hạ Minh tự nhiên nhận biết, cái này Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo trước kia đều là Vương Đào chó săn, cho Vương Đào làm việc, bây giờ lại mang theo hai người ngăn lại hắn, khiến Hạ Minh cái này cau mày một cái. Yêu, đây không phải Hạ ca sao? Lý Nhị Cầu nhìn Hạ Minh liếc một chút, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Nụ cười này xem ra có chút trào phúng, tựa hồ tại chế giễu Hạ Minh một dạng. Hạ Minh thản nhiên nói, Lý Nhị Cầu, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Lý Nhị Cầu khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, Hạ Minh, năm đó ở trường học thời điểm, ngươi không phải thật điên sao? Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào cuồng? Nói như vậy các ngươi hôm nay là đặc biệt đến chắn ta đi. Trong nháy mắt Hạ Minh thì đoán được cái này Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo ý đồ đến. Khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là phát lạnh, lạnh lùng nhìn lấy Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo, có nói không nên lời lạnh ý. Hạ Minh, nói thật, thời đại học ngươi thì nghiêu bức hống hống, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, vẫn luôn không có cơ hội tìm ngươi phiền phức. Hôm nay cuối cùng là có cơ hội. Lý Nhị Cầu cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, sau đó sắc mặt phát lạnh. Các huynh đệ, cho ta thật tốt bắt chuyện hắn. Theo Lý Nhị Cầu vừa mới nói xong, sau lưng Lý Nhị Cầu đi ra hai người thiếu niên. Hai cái này thiếu niên là hai người bọn họ vừa thu tiểu đệ, cho nên căn bản không biết Hạ Minh. Nếu như là tiểu hoàng mau thủ hạ, 89/10 đều biết Hạ Minh. Hạ Minh là ai? Đây chính là liền đao ca đều phải gọi ca nhân vật a. Vậy mà tại nơi này chán hắn. Ngươi có mấy cái mạng chán hắn a? Đánh hắn. Theo một thiếu niên vừa mới nói xong, cũng là một đấm hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh nhìn đến Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo cách làm về sau, khiến Hạ Minh cũng là trực tiếp giận tím mặt. Hai người kia cũng thật sự là quá không kiêng nể gì cả, lại còn thật dám ở chỗ này động thủ. Hạ Minh tức giận phi thường. Bành bành, ngay tại Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cầu cho rằng Hạ Minh muốn bị đánh lạc hoa liêu thủy thời điểm, đột nhiên hai người bọn họ trong nháy mắt mở to hai mắt. Bởi vì bọn hắn nhìn đến chính mình mang đến hai người kia vậy mà kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp bay ra ngoài. Ai u, hai người kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp vứt trên mặt đất. Bành một thanh âm vang lên âm thanh, để hai người kia đều là kêu rên không thôi. Lý Nhị Cầu hai người trong mắt thì là kém chút đều trừng ra ngoài. Cái gì? Hai người bọn họ không thể tin được xoa xoa chính mình ánh mắt, mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Hạ Minh vậy mà hai lần liền đem chính mình hai cái này tiểu đệ cho đánh ngã. Cái này sao có thể? Chính mình thu hai cái này tiểu đệ, ở trường học cũng là một kẻ hung ác a. Tại phương diện đánh nhau, bình thường người cũng so bất quá hai người bọn hắn a. Thế nhưng là hai người bọn họ đã vậy còn quá dễ dàng bị Hạ Minh đem thả đến. Trong lúc nhất thời, một cỗ ý lạnh tràn vào hai người bọn họ trong lòng. Bọn họ có chút hoảng sợ nhìn xem Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.